Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là cảm thấy tôi buồn cười mà thôi. Cô Hưởng Dậy tiếp lời nói. Ý cười trong mắt anh không nhịn được tràn ra hốc mắt, kéo dài tới tận khuôn mặt. Có nói mấy người không cười nhạo tôi. Hà Giả Tình lên án trừng mắt khuôn mặt tươi cười của anh. Quên đi, dù sao tôi cũng đã sớm biết hình tượng của mình trong mắt mấy người, cũng không có gì đáng nói. Cô nhún nhún vai lộ ra biểu tình tôi đã thấy. Bật quá như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải thẹn thùng. Anh cảm thấy như thế nào? Bỗng nhiên cô hít sau một hơi hỏi. Cái gì thế nào? Nhiếp Huân bị cô hỏi vấn đề không đầu không đuôi. Chính là cưới tôi làm vợ, là lão công thông minh của tôi nha. Anh nghẹn họng nhìn cô trần chối. Khó có khi bị người khác dọa đến không nói nên lời. Anh người dài nghiệp phẫm nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên lộ ra một chút cười khổ. Cô luôn muốn mọi chuyện gọn gàng dứt khoát như vậy sao? Nửa điểm cũng không lãng phí thời gian. Anh hỏi cô. Tập trung vào mục tiêu, sau đó dũng cảm tiến tới. Tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Cái này chính là cá tính của tôi. Tôi nghĩ anh hẳn là đã biết. Hà Sợ Tình nhìn anh, vẻ mặt biểu tình, anh hẳn là thấy nhưng không thể trách bởi đúng. Nhiếp Huân gật đầu. Bất quá, tôi không nghĩ cô ngay cả quyết định trung thân đại sự của mình đều có thể dùng đến loại thái độ này. Anh cảm thấy chính mình không đáng tin hay sao? Anh nhíu mày, càng lúc càng thích ứng được cách phương thức nói chuyện của cô. Anh cũng đã hiểu chính mình thật tin cậy. Như vậy tôi có thể đem tương lai của mình giao cho anh mà không cần do dự. Cô cũng không thực sự quen biết tôi. Cô trợn mắt nhìn, bỗng nhiên lộ ra biểu tình thông minh, là một dạng phỏng vấn. Anh có đam mê bất lương sao? Hút thuốc uống rượu, phiêu kỹ đánh bạc. Nhiếp Huân không tự chủ được lắc đầu. Hút thuốc sao? Anh lại lắc đầu. Tốt. Cô thản nhiên mỉm cười nói vừa lòng gật đầu. Hiện tại tôi biết anh là Nhiếp Huân, sở thích đều phù hợp, ngay cả thuốc lá cũng không hút, lại có một cái đầu thông minh. Khẳng định đã khổ học rất nhiều, sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn là một nhà quản lý của công ty tài chính. Bộ dạng muốn nói xuất thì vẫn còn một khoảng cách nữa, nhưng mà là một nam nhân phi thường thông minh, trầm ổn, sức quyến rũ, phi thường vừa lòng tôi. Tôi nên cảm ơn hay sao? Nếu Vân có điểm sự khóc sự cười đáp lại, như vậy đã kêu là quen biết. Không cần khách khí, cố nhếch miệng cho anh một nụ cười sáng lạn. Anh sửng sốt một chút, sức cục bật cười lắc đầu. Có điểm bị cô đánh bại. Thế nào, anh có muốn cưới tôi không? Hà Giả Tình theo dõi anh hỏi. Trước tiên là nói về cô có ưu điểm gì đáng giá để tôi cưới cô làm vợ? Nếu Huân trầm ngâm một chút, ung dung nhìn cô, anh nói ra. Bộ dạng tôi xinh đẹp, cá tính thẳng thắn, độc lập, tâm cơ lại không được giỡn. Hơn nữa tôi sẽ không bám anh, không kiêu căng, không thích hàng hiệu, có tư tưởng, có nội hàm, lại hiểu được lễ nghĩa, biết trước biết sau. Tôi trở vào phòng, đi vào phòng bếp, quan trọng nhất là cô có đột nhiên hướng thân mình ngoắc ngoắc ngón tay. Nếu Huân không tự chủ được hướng cô. Tôi ở trên giường rất nhiệt tình. Cô như thổi khí lên lộ tai của anh nhẹ giọng nói. Cả người cứng đờ, anh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nhanh chóng lan lên trên mặt cùng hai má. Anh nhìn không chuyển mắt nhìn cô lại hướng hắn cười quyến rũ. Thế nào, tôi đủ tư cách chứ? Hà Sở Tình cười như hoa hỏi. Nhiếp Huân dựa vào ghế sau, đồng thời hít sâu một hơi. Không dấu vết ổn định tâm tình của mình đã bị cô gây cảm xúc cùng dục vọng. Anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tình yêu ở đâu? Từ đầu tới cuối tôi chưa nghe cô nhắc tới nó. Anh nói, tôi có thể tự tin làm cho anh yêu thương tôi. Cô tin tưởng 10 phần, hơn nữa dõng dạc nhìn lại anh. Theo tôi được biết, cô thực hoa tâm. Cô xác định tôi sẽ yêu một hoa nữ lang hay sao? Một khi kết hôn, tôi đối với hôn nhân sẽ tuyệt đối trung thủy. Điều này anh có thể yên tâm. Nếu tôi đối với hôn nhân không trung thủy thì sao? Hà Giả Tình nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Anh thực hoa tâm sao? Nhiếp Huân thật cao hứng, không thấy cô la sực, biểu tình lơ đễnh, liền nhíu mày tỏ vẻ cô để ý. Hiện tại không có, nhưng tương lai thì ai biết? Anh nhún nhún vai, cố ý trả lời như vậy. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Cô bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy biểu tình cố định nói. Cô làm sao biết? Anh tò mò hỏi. Bởi vì chờ anh cưới tôi, một mỹ nữ hiền thục ôn lương làm vợ, anh sẽ bị tôn mê đảo gắt gao, căn bản không dư thừa tâm tư để liếc nhìn nữ nhân khác một cái. Cô tin tưởng 10 phần, nâng cằm lên nói. Anh ngốc sửng sốt một chút, mới cười ra tiếng. Cô thật là tự tin. Đây cũng là ưu điểm thứ nhất của tôi. Vậy sao anh còn phát hiện ra nhiều? Cô kiêu ngạo nói, tuyệt đối không cảm thấy ngượng ngùng. Nhiếp Huân cảm thấy cô thực sự là một nữ nhân thú vị. Bất quá chỉ dựa vào sự thú vị cùng dục vọng hôn nhân, thật sự có thể gắn bó lâu dài hay sao? Một thời gian ngắn có lẽ mới có thể biết được, nhưng cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu trong tương lai tôi thực sự yêu thương một người khác,